Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, một trận cả thế gian đều chú ý buổi lễ long trọng. Diệp Phi Phàm, cả đời Phi Phàm, ngày xưa hắn danh chấn Đông Hoang, sáng tạo ra không biết nhiều ít truyền thuyết, tại đây cái thánh nhân không xuất thế niên đại, mất tích 2000 năm về sau. Hắn còn sống theo đế vẫn sơn mạch trở về, về tới Thương Vân Tông. Không thể nghi ngờ, đây là một kiện làm cho toàn tông trên dưới tất cả mọi người thấy phấn chấn sự tình. Nhìn chung thiên hạ, cho dù là những cái kia truyền thừa vạn năm tuế nguyệt thánh địa, bây giờ cũng đem khó đạt đến Thương Vân một chút. Thánh nhân thủ đoạn thông thiên triệt địa, có thể trong nháy mắt che trời. Chư hùng chớ không tránh lui. Tại sau này thời gian bên trong, Thương Vân Tông làm vì thiên hạ chí cường chỗ, đều đứng lên đi. Diệp Phi Phàm đứng ở phía trên không trung, tầm mắt quét nhìn phía dưới mọi người, trầm minh một lát sau, lên tiếng như vậy. Hắn nhìn lên trước mắt Thương Vân Tông, cùng 2000 năm trước cùng so sánh, mặc dù hết thảy như trước, nhưng sớm đã cảnh còn người mất. 3 ngày sau, Thương Vân lập thánh, thánh thể Ninh Vân, sắc làm thánh tử, nhàn nhạt một câu, lại là làm cho tất cả mọi người ngồi không yên. Thương Vân lập thánh, 3 ngày sau, sẽ trở thành này cuồn cuộn Đông Hoang đại địa phía trên. Lại một cái hằng cổ bất diệt thánh địa một trong, thánh thể Ninh Vân, người mang 9 mạch đế tư, liền vương gia thần thể. Hỗn Nguyên Thánh Tử cùng Tiểu Bằng Vương bọn người từng bị hắn trấn áp. Hắn bị sắc làm thánh tử, rõ ràng không người sẽ phản đối. Huống chi, đây là Diệp Phi Phàm tự mình sắc phong. Thương Vân Thánh Tử sao? Đứng ở Trần Minh Trưởng lão thân cạnh Khương Yên Nhiên, giờ phút này trên mặt nhịn không được nổi lên cười khổ. Thánh tử, cho tới bây giờ, nàng cũng rốt cục có thể thấy rõ mình cùng Ninh Vân Chi ở giữa chênh lệch, nếu không phải là bởi vì lúc trước tùy hứng cùng cái kia giá rẻ kiêu ngạo. Bây giờ, Ninh Vân còn đem là chính mình vị hôn phu, mà Khương gia cũng lại bởi vì đối phương quật khởi, đi theo nước lên thì thuyền lên. Đáng tiếc, hiện tại tất cả những thứ này đều trở thành quá khứ mây khói, trở về không được. Duy nhất đáng giá Khương Yên Nhiên vui mừng chính là, đối với mình ngày xưa, làm sằng làm bậy, Ninh Vân rõ ràng cũng không có để ở trong lòng. Cũng hoặc là nói, đối phương căn bản cũng không thèm tải để ở trong lòng. Chỉ cần Ninh Vân không có bởi vì chính mình mà giận chó đánh mèo Khương gia. Như vậy theo Khương Yên Nhiên, hết thảy đều là tốt. Thương Vân lập thánh. Tại Ninh Vân cùng Diệp Phi Phàm trở lại Thương Vân Tông sau 2 ngày thời gian bên trong. Tin tức này tựa như là giống như cuồng phong bạo vũ, bao phủ toàn bộ Đông Hoang, lại bằng tốc độ kinh người, truyền hướng cái khác tam vực. Rất nhiều người vì thế mà kinh ngạc tán thán. Một phương đại phái muốn lập thánh, cái này sẽ làm cho thiên hạ cách cục phát sinh to lớn cải biến. Thánh địa. Đó là phiến thiên địa này ở giữa bá chủ tồn tại. Cũng chính là nói, từ đó về sau, Đông Hoang sẽ thêm ra một vị bá chủ. Thánh thể Ninh Vân lại muốn bị sắc lập trở thành Thương Vân Thánh Tử. Bây giờ hắn bất quá ngưng mạch cảnh tu vi a. Thiên hạ hôm nay, các thánh tử vị nào không phải bước vào quy khư cảnh cấp độ. Ninh Vân chính là nhân tài mới nổi. Nhập đạo quá muộn, thực lực còn thiếu rất nhiều, dù có thánh tử tên, cũng vô thánh tử thực lực. Bất quá, 9 mạch thánh thể, dùng tiềm lực của hắn, chưa hẳn không thể cái sau vượt cái trước. Thiên vũ 4 vực, các nơi đều có người đang nghị luận, Diệp Phi Phàm vương giả trở về, làm cho thiên hạ chấn động. Bây giờ hắn trở về làm chuyện làm thứ nhất, chính là muốn đem Thương Vân Tông lập là thánh địa, trở thành một cái chân chính bất diệt hằng cổ tồn tại. Không khó tưởng tượng, có một tôn thánh nhân tọa trấn, Thương Vân Tông ngày sau pháp trận chính là vô tận đáng sợ. Nghe nói thăm dò đế vẫn sơn mạch các phương cường giả bây giờ cũng đều rút lui ra tới, rơi xuống đất đạo uẩn quả bị Liễu gia đoạt được. Dù sao có bốn vị trảm đạo cảnh vương giả hắn trước khi, thế lực khác làm sao có thể đủ tranh đến qua. Liễu gia đã là thả ra lời, cái viên kia đạo uẩn quả nguyên bản là làm thánh thể sở đoạt. Bọn hắn sẽ tại sau ba ngày Thương Vân lập thánh đại điển bên trên, tự tay tương đạo bao hàm quả giao cho Ninh Vân. Ngoặc kép, cùng lúc đó, tại phía xa Thương Vân Tông ngoài vạn dặm mỗ mảnh trong núi lớn Lăng Tuyệt Phong, riêng có thiên chi trụ mỹ danh. Độ cao của nó là đông hoang xưa nay tối vi hiểm trở chỗ, mà thái cổ bằng tộc liền sâu ở nơi này. Giờ phút này, một tên thanh niên nam tử xếp bằng ở một cái nào đó trên đỉnh núi. Hắn đồng dạng cũng là biết được Diệp Phi Phàm trở về tin tức. Ninh Vân sao? Thương Vân Thánh Tử lại như thế nào? Đế lộ tranh hùng, ta bằng hạo nếu không chảm ngươi, thề không chứng đạo. Tiểu bằng vương bằng hạo, ngày đó Phương Thiên Thành bên trong, bởi vì chống đối giao trì cường giả mà bị chấn thương. Sau bị Ninh Vân thừa cơ chấn áp, đường đường một đời cổ vương con trai, lại bị một cái ngưng mạch cảnh nhân tộc tiểu tử như vậy nhục nhã. Bằng hạo lại như thế nào có thể nuốt trôi khẩu khí này? Thiên cơ các hiện thế, đế lộ tướng khải, cái này người thân phụ chín mạch thánh thể, lại cùng là xuất từ hoang cổ chín đại thần tộc, là địch hay bạn đâu? Nam hoang, từ ra bên trong, một tên thanh niên theo trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Ánh mắt của hắn xa dò xét trời cao, đó là đông hoang phương hướng. Hoang cổ chín đại thần tộc một trong Từ Gia thánh tử. Nam hoang tiên thể từ tử khung. Đây là một loại tại trong dòng sông lịch sử, đồng dạng có thể xưng được là vô địch nhân tộc siêu cấp thể chất. Xưa nay đến nay, còn chưa bao giờ xuất hiện qua Từ Gia tiên thể cùng Ninh Gia thánh thể cũng thế mà ra. Bây giờ, từ tử khung cùng Ninh Vân lại xuất hiện ở cùng thế. Cả hai đều có vấn đỉnh thời đại đỉnh phong phong thái. Ngày sau sẽ ma sát ra hạng gì tia lửa, còn không người có thể nói được rõ ràng. Đại thế đã tới, Đông Thánh, Nam Tiên, Tây Phật, Bắc Yêu, muốn ta Mạc gia, năm đó chính là chín đại thần tộc số một. Thế nhưng nhất thế, lại không, thần vương thể, sinh ra. Như thế đại thế, thực đang đáng tiếc. Cùng là nằm ở Nam Hoang nơi nào đó hoang cổ Mạc gia bên trong. Giờ phút này, một lão giả ngước đầu nhìn lên bầu trời, phát ra như thế thở dài một tiếng. Thánh giới tan tác, năm đó chinh chiến ma giới chín đại thần vương, hôm nay là có hay không còn tại. Lão giả con người sâu thẳm, nhìn thâm không rất lâu, trong miệng phát ra tự nói, giống như mong muốn đem cái kia tinh không vô tận nhìn thấu. Hoang cổ chín đại thần tộc một trong Mạc gia, đã từng chính là phiến thiên địa này ở giữa bá chủ thực sự, thống lĩnh chín đại thần tộc. Tại xa xôi thời đại hoang cổ, Mạc gia thần vương thể mới là nhân tộc chi ngạo. Vô luận Ninh gia thánh thể còn là Từ gia tiên thể, tại thần vương thể trước mặt cũng đem bị dìm ngập hào quang. Đáng tiếc, thần vương thể niên đại cách này quá xa xưa. Cho đến ngày nay, trong thiên hạ này, đã là tìm không ra bất kỳ tới ghi chép liên quan. Chỉ có tại đây Mạc gia bên trong, mới lưu lại như vậy một tia tin tức, mà liền tại thế nhân đàm luận Thương Vân Tông đồng thời. Rất nhiều người cũng là ra roi thúc ngựa hướng phía Thương Vân Tông chạy tới. Không chỉ có chẳng qua là đông hoang tu giả, bao quát nam hoang, tây thổ, bắc hoang tam địa, rất nhiều thế lực càng là không tiếc tiêu tốn rất nhiều huyền thạch mở ra vực môn. Chạy tới đông hoang, không vì những thứ khác, chỉ vì có thể bắt kịp Thương Vân lập thánh đại điển. Thánh thể Ninh Vân sẽ bị sắc phong thánh tử, đến lúc đó Diệp Tôn chắc chắn muốn vì hắn dẫn Hạ Thiên Đạo thánh lực. Đó là một loại thủ đoạn nghịch thiên. Tại này vô thánh mạt pháp thời đại, trừ Diệp Tôn bên ngoài, chỉ sợ đã là không ai có thể làm đến. Như đến thánh lực gia trì, khi đó Ninh Vân đem lại biến thành chân chính thiên vận chi tử, e rằng nghèo khí vận gia thân, đối hắn sau này tại tu đạo trên đường cũng sẽ trở nên thuận buồm xuôi gió rất nhiều. Này chính là một trận cả thế gian đều chú ý buổi lễ long trọng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.